Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn theo dõi tập 113 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Xin chào mọi người, chào Ngọc Lợi nha, xin chào Ti Phạm, chào bạn Văn Ly, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào Nhất Nguyễn, xin chào bạn Sang Trương, chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, chào bạn Paul Tống, chào Phúc Nguyễn, Châu Minh, chào Vương Cường Nghiêm. Chào bạn Hand Edwards nha. Tôi xin phép đọc truyện. Chương 648, Lệ Dung che chở. Trong đại điện ma thần bảo, Lệ Dung ngồi cao quý trên ghế chủ vị. Bên dưới tụ tập không ít nhân vật bậc cao của ma thần bảo. Ngoài trừ tứ đại thống lĩnh ra, thì những người này có công lực và thân phận cao nhất. Trong đó có một lão giả sắc mặt trắng bệch, tu vi siêu phàm tầng 3, vẻ mặt phẫn nộ, giận dữ gào thét. Lệ đại nhân, tên tiểu tử nhân tộc kia dám hành hung đã thương 7 người tộc ta ngay tại ma thần bảo. Hắn phải trả cái giá thật là đắt à. Không sai. Một lão giả siêu phàm tầng 2 khác cũng tiến lên bực tức nói. Chỉ là một tên loại người, lại ngạo mạn đến như vậy. Lệ đại nhân đã nhân từ ban cho hắn không ít ưu đãi và đặc ân thượng đẳng. Vậy mà hắn không biết cảm kích, lại ỷ được sủng ái mà kiêu ngạo. Đến lúc để dạy dỗ lại hắn rồi, để cho hắn biết ngoan ngoãn, an phận, biết ai mới là chủ nhân nơi đây. Những người còn lại đều gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Cổ ma là chủng tộc cực kỳ mạnh, cũng tự trọng một cách quá đáng. 7 tên đệ tử trong gia tộc bị Dương Khai đánh trọng thương. Tên bị nặng nhất cần đến nửa năm mới có thể bình phục. Suýt nữa thì chết ngay tại chỗ. Chuyện như vậy khiến bọn họ vô cùng nhục nhã. Nên muốn vớt phát lại thể diện từ Dương Khai, âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đúng là trong khoảng thời gian này, Lệ đại nhân rất sủng ái tên tiểu tử nhân tộc này. Điều này ai cũng biết. Nên theo lý mà nói, trước khi giáo huấn hắn, phải báo với Lệ đại nhân một tiếng. Dù sao, bà mới là chủ nhân của ma thần bảo. Các ngươi đều có ý này sao? Lệ Dung điềm đạm đảo mắt qua mọi người, rồi nhẹ giọng hỏi. Lão giả mặt trắng bệch cầm đầu, trịnh trọng gật đầu vâng một tiếng. Vì sao? Lệ Dung chậm rãi đứng dậy, đôi mắt long lanh thoáng hiện ra tia hàn quang, nhìn chằm chằm lão giả mặt trắng. Là vì hắn đã thương Phàn Lãng, con trai của ngươi sao? Lão già đó ngẩn ra rồi thản nhiên gật đầu. Đúng là có một phần nguyên nhân này, nhưng quan trọng hơn là suy xét cho tất cả tộc nhân tộc chúng ta. Lệ đại nhân, một tên khác lại nói tiếp. Việc này ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Trong bảo đã có rất nhiều tộc nhân tụ tập bên ngoài thạch thất. Đều muốn tìm tên tiểu tử nhân tộc kia đòi lại thể diện. Chúng thuộc hạ biết hắn là một luyện đan sư từ chất xuất chúng, cũng là hy vọng của tộc ta. Nhưng những tộc nhân đó không biết, nếu không trừng phạt hắn đòi lại thể diện cho Phàn Lãng, thì những tộc nhân kia chắc chắn sẽ không chịu buông tha đâu. Lệ Dung cười hà hả. Tộc cổ ma ta tôn thờ phỏ lực, có khi nào mình chịu thiệt lại cần người khác ra tay giúp đòi lại thể diện chưa? Nếu Phàn Lãng các bản lĩnh này, hãy lo dưỡng thương cho tốt, rồi tự mình quay lại tìm hắn 9 lần nữa, vậy là được rồi. Tuy là nói như vậy, nhưng hiện tại tộc nhân đều rất là kích động, cho rằng tên tiểu tử nhân tộc kia không có coi ai ra gì. Lão giả mặt trắng cũng chính là phụ thân của Phàn Lãng. Phàn Bất Nghiêm nghiêm túc nói. Chúng ta nên quan tâm đến cảm nghĩ của tộc nhân thì vẫn hơn chứ. Lệ Dung hít sâu một hơi, trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Vậy thì các ngươi muốn trừng phạt hắn ra sao? Rất là đơn giản. Thần sắc của Phan Bốc đầy u ám. Hắn đánh gãy bao nhiêu xương của tộc nhân, lão phù sẽ bóp nát ngần ấy xương của hắn ra. Nợ máu phải trả bằng máu. Làm vậy hắn còn sống được hay sao? Lệ Dung liền lạnh mặt. Phan Bốc cười nói. Lệ đại nhân xin an tâm, lão phù sẽ không đánh hắn chết dễ dàng như vậy đâu. Dù sao thì hắn còn có chút tác dụng đối với tộc ta. Đằng nào thì chỉ cần không ảnh hưởng đến việc luyện đan ngày sau, vậy là được rồi. Lệ Dung chậm rãi lắc đầu. Phan Bốc sững sờ rồi quát to. Lệ đại nhân, tộc ta bị nhốt trong này bao nhiêu năm rồi, ngài cũng biết tình trạng hiện nay của tộc nhân ra sao. Họ đã chịu bức bối quá là lâu, nay có chút thách thức cũng vừa hay thắp bừng lên chiên ý của họ. Nếu việc này xử lý không có ổn thỏa, rất có khả năng sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng xấu. Ví dụ như, có người trong lòng không phục, sẽ về phe của chữ kiến đại nhân. Phan Bốc nhíu hai mắt. Lệ Dung cười khẽ, khí chất bỗng thay đổi từ ôn nhu hiền lành thành uy nghiêm đến cực điểm. Trong đại điện, vài vị cường nhân siêu phàm đều giật thót mình, bất giác né tránh ánh mắt. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới phát hiện ra, sở dĩ Lệ đại nhân có thể trở thành chủ nhân của ma thần bảo không phải là không có nguyên do, cũng chẳng phải vì bà nhân từ hiền lành mà có thể ngồi lên vị trí này. Ẩn dấu bên dưới vẻ nhân từ hiền lành còn có một Lệ đại nhân uy nghiêm và quả quyết. Lệ Dung để lộ ra chút uy nghiêm liền nhanh chóng che lấp, trầm mặc suy nghĩ một hồi rồi mới hạ quyết định khẽ quát. Chuyện này ta sẽ đích thân xử lý. Các người đều phải quản thủ hạ của mình cho đàng hoàng. Từ nay trở đi, nếu như ai còn dám gây phiền toái với tên nhân tộc kia, ta sẽ đích thân tiễn kẻ đó vào vòng tay của đại ma thần. Đám người Phan Bốc nghe thì biến sắc, ngạc nhiên nhìn Lệ Dung rồi ngơ ngác nói. Đại nhân, đều nghe rõ rồi chứ? Lệ Dung quát lạnh tanh. Dạ, chúng thuộc hạ, xin tuân theo mệnh lệnh của đại nhân. Phan Bốc vội vàng cúi đầu. Lùi xuống đi. Lệ Dung phất tay lại nói thêm. Đoạn Nha, người ở lại đây. Một tên cường nhân ma tộc trầm mặc ít nói gật đầu, đứng yên tại chỗ. Những người còn lại đều cáo lui. Chờ cho bọn họ đi hết, Lệ Dung mới cười khổ một tiếng đầy bất lực. Tên dị tộc này. Đại nhân, người có gì cần sai bảo? Đoạn Nha hỏi. Từ hôm nay trở đi, người sẽ thủ hộ thạch thất. Nếu phát hiện có ai dám gây hại cho hắn, thì giết không tha. Lệ Dung trầm giọng dặn dò. Một tia kinh ngạc thoáng lướt qua mắt của Đoàn Nha. Y không ngờ Lệ đại nhân lại coi trọng người này đến như vậy. Ngập ngừng nói. Dạ, còn phía Phan Bốc thì sao chứ? Bọn họ sẽ không tự hạ thấp thân phận để đối phó một tên còn trẻ tuổi như vậy đâu. Nếu họ thật sự làm vậy, ta sẽ đích thân ra tay. Đoàn Nha khẽ gật đầu, cùng kính lui ra. Bên ngoài đại điện, Phan Bốc thần sắc lạnh ngắt. Lão cũng như Đoàn Nha, nghĩ mãi mà không rõ vì sao Lệ đại nhân là coi trọng Dương Khai đến như vậy. Dù cho hắn có là một luyện đan sư xuất chúng, thì không lý nào lại được che chở đến thế. Còn trai lão Phan Lãng là người nổi bật trong đám hậu bối của Ma Thần Bảo. Tương lai rất có khả năng sẽ nắm đại quyền, trở thành lương đống đời sau. Giờ đây lại bị đánh thê thảm như vậy, còn đâu thể diện. Quyết định của Lệ Dung làm cho lão vô cùng thất vọng và phẫn nộ. Thế là thế nào? Lệ đại nhân có vẻ rất quan tâm đến tên nhân tộc này. Một người trong đó hồ nghi hỏi. Đừng nói là Lệ đại nhân với hắn ta. Cầm miệng đi. Lệ đại nhân tôn quý như vậy, sao lại cơ ý đối với một tên nhân tộc tùy tiện được chứ? Việc này không hề đơn giản, Lệ đại nhân sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy. Trong đó nhất định là có huyền cơ. Nhưng nói như thế nào, thì cách xử lý lần này của Lệ đại nhân có hơi bất công. Phan Bốc không nói lời nào, thần sắc mù mịt, lão cười nhạt. Nếu Lệ đại nhân còn khư khư cố chấp như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ mất đi sự ủng hộ của tộc nhân thôi. Mọi người liếc nhìn nhau, thấy rõ trong lòng của lão không phục, cũng không nói gì thêm. Trong thạch thất, một trường khí vô hình với Dương Khai làm trung tâm lan tràn ra ngoài. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Chân nguyên trong cơ thể và máu thịt khắp mình mẩy đang vui sướng nhảy nhót không ngừng. Thần du cảnh tầng 8. Mấy tháng nay đắm chìm trong thuật luyện đan, Dương Khai còn không phát hiện ra tu vi mình đã chạm đến cực điểm của đột phá. Trong khoảng thời gian này, bằng kim nhân độc nhãn, hắn đã hấp thụ được ý cảnh và cảm ngộ của rất nhiều cường nhân. Có thể nói trước khi Dương Khai đột phá đến nhập thánh cảnh, hắn sẽ không gặp bất cứ gông xiềng chướng ngại nào. Chỉ cần sức mạnh bản thân đầy đủ là có thể thuận lợi đột phá. Nếu như không có trận chiến ấy, Dương Khai phỏng chừng phải mất một tháng nữa, hắn mới có thể đột phá đến thần du cảnh tầng 8. Trận chiến hùng hiểm đẫm máu này đích thực đã giúp hắn đột phá sớm hơn một tháng. Quả nhiên, chiến đấu mới đem lại ích lợi cho hắn. Thần thức cảm ứng được, bên ngoài thạch thất đang tụ tập rất nhiều tộc nhân cổ ma. Khí tức mỗi người đều rất nguy hiểm, đang chờ mình như hổ rình mồi. Bên trong thạch thất cách đó không xa, Hoàng Nhi nhìn chằm chằm vào Dương Khai với ánh mắt phức tạp, dường như muốn quan sát kỹ lại Dương Khai. Trong đôi mắt kiều diễm, lấp lóa thần thái xa lạ. À, cái tên này! Thấy Dương Khai đột phá xong, Hoàng Nhi liền vội vàng chạy đến, di chuyển quanh Dương Khai vài vòng, tấm tắc kêu. Người làm thế nào mà đánh bọn Phan Lãng ra mức như vậy chứ? Dương Khai cười ha ha, không có trả lời. Một mình ngươi đánh thật sao? Hoàng Nhi kinh ngạc vạn phần. Còn có ai được hay là không chứ? Dương Khai nghe thì nhíu mày. Ngươi lợi hại như vậy sao? Thì sao? Ngươi thấy ta rất yếu ư? Không phải là thấy ngươi yếu, chỉ có điều không ngờ ngươi lại mạnh đến như vậy. Còn ngươi, thần thể làm sao có thể mạnh hơn tộc nhân bọn ta? Nói xong, nàng vươn tay về phía Dương Khai, hình như muốn sờ thử. Bỗng nhiên lại ngượng ngùng, vội vàng rút tay về. Chồng người có vẻ khá là vui sướng khi người khác gặp họa. Dương Khai nhìn nàng đầy thâm ý. Người có thù hằn gì với tên Phan Lãng kia sao? Không có thù hằn gì. Chẳng qua thấy hắn phiền phức mà thôi. Cứ quân riết lấy ta. Người đã thương hắn như vậy là ta được thanh thản một thời gian rồi. Xét về điều này ta thật sự phải cảm ơn ngươi. Tuy nhiên tên ngoại lai, bây giờ người gặp rắc rối lớn rồi nha. Dương Khai nhíu mày, đăm chiêu nhìn phía bên ngoài thạch thất. Người nói bọn chúng sao? Không sai. Hoàng Nhi khẽ gật đầu. Hiện giờ bọn họ bao vây bên ngoài, để muốn kéo ngươi ra dạy cho ngươi một trận ra trò. Ngươi có lợi hại tới đâu thì e rằng cũng chưa ăn nhầm gì trước chừng ấy tộc nhân. Chuyện đó phải thử mới biết được chứ. Đúng là điên, xem như ta phục ngươi rồi. Loài người các ngươi khẩu khí tên nào cũng lớn hết đó. Hoàng Nhi cười khinh thường rồi chợt nghiêm mặt. Có điều người vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại Lệ đại nhân đang cùng các đại nhân trong bảo bàn bạc cách xử lý chuyện này. Nếu Lệ đại nhân không đứng về ngươi thì ngươi xui rồi. Chớp mắt vài cái xảo quyệt với Dương Khai, Hoàng Nhi lại nói tiếp. Để mặt ngươi thay ta giao huấn Phan Lãng, cho dù ngươi có bị ăn đòn, ta cũng sẽ chăm sóc ngươi cho thật tốt. Vậy thì e rằng ngươi phải thất vọng rồi. Dương Khai nhếch miệng cười. Vì hình như Lệ đại nhân đứng về ta. Đúng chứ, Lệ đại nhân. Nói xong, Dương Khai quay đầu nhìn về một phía. Ở đó không khí chợt uốn lượn. Vừa lúc Lệ Dung hiện thân, nghe vậy không khỏi lộ ra kinh ngạc. Lắc đầu chán chường, bà chậm chậm đi đến. Người đúng là nhàn nhã. Lệ Dung thở dài. Dương Khai nhún vai. Người cũng đừng trách tộc nhân ta kích động đến như vậy. Thật sự là do họ bị giam cầm quá lâu. Nơi này cũng chỉ có mình ngươi là người dị tộc. Người dám đánh đồng tộc của bọn ta, họ không chịu buông tha cũng là chuyện thường tình. Lệ Dung nhẹ giọng giải thích. Chương 649, bí mật ma vân. Thấy Lệ Dung xuất hiện, Hoàng Nhi vội vàng hành lễ. Mỹ Phụ khẽ khoát tay, ra hiệu không cần để ý, rồi đi đến trước mặt Dương Khai, nhìn hắn, thần sắc đầy chán chường. Dương Khai cười hề hề, ai có oán báo oán, có thù báo thù, đó là điều bất di bất dịch. Tộc nhân của bà kích động đến như vậy, cũng là điều bình thường mà thôi. Người không sợ chút nào sao? Lệ Dung kinh ngạc, bà không nhìn thấy một chút sợ hãi nào trên mặt của Dương Khai. Sợ gì chứ? Dương Khai thản nhiên đáp. Nếu Lệ đại nhân không định nhúng tay vào chuyện này, thì đã chẳng xuất hiện trước mặt bà. Bà xuất hiện, đồng nghĩa với việc bà sẽ xử lý, nên ta cũng không sợ, vì hình như Lệ đại nhân đối với ta rất là tốt. Sắc mặt của Lệ Dung liền mất tự nhiên, Hoàng Nhi cũng bất giác đưa tay lên che miệng, ngơ ngác nhìn Dương Khai. Chưa bao giờ có ai dám thốt ra những lời lẽ khinh bạc như vậy trước mặt Lệ đại nhân. Nhưng mà tên tiểu tử nhân tộc không biết sống chết này dám nói như vậy, không những không khiến Lệ đại nhân nổi giận, ngược lại trong bà có vẻ như càng chịu. Ta có thể hỏi lý do tại sao không? Ta có điều nào đặc biệt khiến Lệ đại nhân quan tâm tới ta? Dương Khai nghiêng đầu ung dung nhìn Mỹ Phụ ngay trước mặt. Lệ Dung khẽ đằng hắn. Bất cứ một người nào được quan nô tiền bối đưa tới đây, ta đều không bạc đãi. Vì biết đâu một ngày nào đó, người này sẽ giúp tộc nhân ta thoát khỏi cảnh khốn cùng. Câu này nghe cũng đủ biết gạt mình gạt người rồi. Còn Hoàng Nhi nghe sao? Thì Dương Khai... Cả Hoàng Nhi còn nghe ra, thì sao Dương Khai lại không chứ? Có điều Lệ Dung không muốn nói rõ, Dương Khai cũng chẳng truy vấn mà làm gì. Nghĩ kỹ thì kể từ sau lần Lệ Dung nhìn thấy kim nhân độc nhãn trong thức hải của hắn, thái độ của bà đối với hắn mới thay đổi. Trước kia, tuy rằng bà cũng khá hiền lành, nhưng giữa đôi bên chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng giờ thì khác rồi, từ cách chăm sóc về mọi mặt của bà có thể nhìn ra, Lệ Dung quả thật rất quan tâm tới Dương Khai. Dương Khai chẳng ngốc tới mức cho rằng một quý phu nhân đoan trang nhìn nhã nền nã như vậy lại thích hắn. Bà là cao thủ nhập thánh, không biết đã sống được bao nhiêu năm rồi. Tình yêu trong mắt bà có lẽ chỉ là phù du. Còn về nguyên nhân khác, Dương Khai chỉ có thể giải thích rằng đó là do kim nhân độc nhãn. Chỉ là Dương Khai không hiểu được tại sao kim nhân độc nhãn lại khiến cho bà thay đổi. Có điều ngươi nói không sai. Ta đã xuất hiện thì sẽ xử lý chuyện này. Ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều. Ta đã sai người ngăn chặn tộc nhân rồi. Họ sẽ không tới gây hấn với ngươi đâu. Nhưng mà ngươi hãy nhớ, sau này đừng có vương duyên vô cớ gây xung đột với tộc nhân ta. Ta có thể bảo vệ ngươi lần này, nhưng không có nghĩ là dung túng cho người làm càn. Ta chưa bao giờ chủ động gây chuyện với ai. Dương Khai cười hi hi. Hình như Mỹ Phụ này có ý che giấu nét thất thố trên mặt mình, ngữ khí cũng lạnh lùng hơn. Vậy là tốt rồi. Lệ Dung khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Bà quay người đi ra ngoài, mở cánh cửa đá ra. Một lát sau, Dương Khai nghe thấy tiếng Lệ Dung đang giao huấn mấy người tộc cổ ma. Rất nhanh, đám ma tộc đang vây quanh căn phòng đều lũ lượt giải tán. Hoàng Nhi le lưỡi nhìn Dương Khai đầy bái phục. Ngươi cũng có tài đó, nhưng tính ngông cuồng và công lực hiện nay của ngươi không thể đi song song cùng nhau. Đến khi nào ngươi thăng lên siêu phàm rồi hẳn ngạo mạn cũng chẳng muộn đâu. Hoàng Nhi vừa bỏ đi vừa cười khanh khách. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, hiện hắn thân là kẻ bị khống chế, cũng không tránh khỏi lạc lõng. Hắn biết ở nơi quỷ quái này, người của tộc cổ ma, ngoài vài người ít ỏi có thái độ tạm được với hắn ra, thì tất cả những người còn lại đều xem hắn là loài dị chủng. Nếu không có ai có thể che chở, thì sớm muộn gì hắn cũng phải chết mà thôi. Lần này Phan Lãng đến gây hấn, hắn còn có thể ứng phó được. Nhưng nếu lần sau là một cao thủ siêu phàm cảnh thì sao chứ? và lần sau nữa là cường nhân nhập thánh cảnh thì sao đây? Vì lẽ đó, Dương Khai Minh nói thẳng thừng, giải nghĩa thái độ của Lệ Dung với hắn chính là để tìm chút đảm bảo, cũng để xác nhận điều mình quan sát được có chính xác hay không. May thay, suy đoán của hắn đã đúng. Dù cho Lệ Dung có che giấu bao nhiêu, Dương Khai vẫn thấy rất rõ, bà thật sự rất quan tâm đến hắn. Tạm không nghĩ rốt cuộc bà có âm mưu gì không, Dương Khai cũng phải lợi dụng thân phận và địa vị của bà để đảm bảo cho an toàn của mình. Suy nghĩ một lúc, Dương Khai gãi đầu. Hắn chợt nhớ ra mình quên hỏi Ma Vân đó rốt cuộc là gì rồi. Dương Khai đã vướng mắc chuyện này mấy tháng trời. Kể từ lần đầu khi nhìn thấy những hoa văn trên người tộc nhân cổ ma, hắn đã rất để ý vấn đề này. Chẳng qua chưa quen thuộc với nơi này, hắn cũng không muốn hỏi, tránh rước lấy phiền phức. Giờ đã xác định Lệ Dung thật sự rất quan tâm mình, thì cũng tới lúc thăm dò. Dương Khai rất có hứng thú với ma vân của tộc cổ ma, vì lúc hắn nhập ma cũng sẽ có thay đổi như vậy, song không ghê gớm như bọn Phan Lãng. Chỉ đành đợi khi nào Hoàng Nhi quay lại thì tìm cơ hội hỏi thử mà thôi. Dương Khai quyết định như vậy, không nghĩ ngợi nhiều. Hắn xoay người đi đến chỗ mấy cái dược đỉnh rồi tiếp tục việc luyện đan. Lúc này Lệ Dung ra khỏi thạch thất, ra lệnh cho những tộc nhân muốn quấy nhiễu Dương Khai giải tán xong xuôi. Gương mặt của bà cũng bất giác phản phất nét mờ mịt. Ngày đó khi bà nhìn thấy kim nhân độc nhãn bị kim quang của nó chiếu trúng huyết mạch tộc cổ ma của Lệ Dung hình như chợt sinh ra cộng hưởng. Sau khi trở về, bà tìm được vài cuốn sách cổ, phát hiện trong đó có một vài ghi chép rất giống với những gì mà mình chứng kiến. Chính vì nguyên nhân này, Lệ Dung mới thay đổi thái độ đối với Dương Khai. Nhưng mấy tháng sau, qua quan sát âm thầm, bà phát hiện sự việc hơi khác so với mình nghĩ. Tình nhân tộc này tuy rất mạnh và lạ kỳ, nhưng vẫn còn cách xa mức độ mà bà dự kiến. Rốt cuộc là có phải hay không đây? Lệ Dung cũng không đưa ra kết luận cuối cùng được. Đúng vào lúc này có tộc nhân đến thông báo, Hòa Mặc và Hàng Phi mang đến không ít dược liệu. Lệ Dung liền mừng rỡ đi về phía đại điện. Vì Dương Khai luyện đan phải dùng rất nhiều dược liệu, lượng dự trữ của ma thần bảo đã không đủ dùng. May thay mấy năm qua, trên lãnh địa bà thống lĩnh cũng tích góp được rất là nhiều dược liệu. Mấy tháng vừa rồi, Hoa Mặc, Hàng Phi cùng những người khác còn sai thuộc hạ đi khắp nơi tìm kiếm. Hôm nay liền đem hết về đây. Bà đến gặp Hoa Mặc và Hàng Phi thu xong dược liệu, cả ba người ngồi xuống nói chuyện. Lệ đại nhân, phía chủ kiến có đưa dược liệu đến hay không? Hoa Mặc hỏi. Đưa thì có đưa, nhưng rất ít. Chủ kiến nói rằng lãnh địa của hắn đất đai khô cằn, không trồng được bao nhiêu dược liệu. Mấy năm qua chỉ góp nhặt được một chút đó thôi. Lệ Dung vò trán. Đúng là nói dối trắng trợn mà. Hoa Mặc hừ một cái lạnh ngắt. Chỗ chủ kiến có một dãy núi, sao lại không có dược liệu được? Hắn càng ngày càng không xem đại nhân ra gì. Hàn Phi cũng lạnh lùng nói. Hắn tuyệt nhiên không để mắt đến tương lai của tộc ta, chỉ muốn thống trị tiểu huyền giới này. Đúng là vô tri. Hai đại thống lĩnh thay nhau kể tội chữ kiến hết câu này tới câu khác, đòi Lệ Dung phải cho chữ kiến một bài học để cho y ngoan ngoãn an phận hơn. Nhưng trước sau vẫn như một, Lệ Dung chỉ im lặng lắng nghe, không hề muốn phát biểu ý kiến. Hoa Mặc và Hàng Phi cũng chẳng nói được gì, bèn không có bàn tiếp. Đúng rồi, Lệ đại nhân, nghe nói tiểu tử loài người kia vừa mới gây rối. Hoa Mặc chợt lên tiếng hỏi. Lệ đại nhân xưa nay hành sự công bằng, sao lần này lại thiên vị một người ngoài chứ? Hàng Phi cũng hơi ngạc nhiên nhìn Lệ Dung, tạm không bàn nguyên nhân Dương Khai và bọn Phan Lãng gây náo loạn, ai đúng ai sai. Tộc nhân đã chịu thiệt thì phải bắt người ngoài tộc trả giá, nhưng kết quả mà họ nghe được lại không phải như vậy. Lệ Dung khẽ cười. Tin tức của các ngươi nhanh thật đó. Hoa Mặc lên tiếng. Tộc nhân trong bảo đều đang bàn tán chuyện này. Ta không nghe thật là đúng là khó. Hàng Phi nghiêm nghị nói. Lệ đại nhân, vì chuyện này rất nhiều tộc nhân đều oán trách ngài. Làm vậy có đáng hay không? Lệ Dung cũng nghiêm mặt, trầm ngâm một lúc rồi mới đáp. Nếu như suy đoán của ta là chính xác, thì là đáng. Là suy đoán gì? Hoa Mặc nghi hoặc. Hiện giờ không nói được, ta vẫn còn đang quan sát. Nếu các người có thể nhìn thấy thứ mà ta đã thấy, chắc chắn các người cũng sẽ có lựa chọn như vậy thôi. Để một ngày nào đó ta tra ra manh mối, rồi sẽ cho các người hay. Hoa Mặc và Hàng Phi khẽ gật đầu. Bao nhiêu năm nay, họ cũng tin tưởng con mắt nhìn người và phán đoán của Lệ Dung. Nếu bà đã chọn cách thiên vị một người ngoài, thì chắc chắn là có lý do. Ba người lại bàn chuyện thêm một hồi. Hoa Mặc và Hàng Phi mới cáo từ rời đi. Tuy cùng là người của Ma Thần Bảo cũng đều là thống lĩnh, nhưng vì tứ đại phân chi nằm ở những vị trí khác nhau, nên Hoa Mặc và Hàng Phi cũng phải trở về lãnh địa mình. Lần này họ chủ yếu đến để vận chuyển dược liệu. Sau vụ việc Phan Lãng khiêu khích bất thành, ngược lại còn bị đánh, thái độ của tộc nhân cổ ma với Dương Khai càng thêm bất thiện. Dương Khai cũng chẳng muốn đi rước phiền phức mà làm gì. Ngày nào cũng chỉ ngồi trong thạch thất, làm bạn với đan dược và dược liệu. Thuật luyện đan của hắn tiến triển vô cùng nhanh. Mỗi ngày có thể luyện ra lượng lớn đan dược. Lượng dược liệu hao phí cũng nhiều vô số kể. Dương Khai có thể phát giác ra, bên ngoài thạch thất, có một vị cao thủ lợi hại đang âm thầm bảo vệ mình. Dù người này ẩn nấp rất là hoàn hảo, nhưng lâu dần, Dương Khai vẫn đoán ra được tung tích của y. Hẳn là người này do Lệ Dung phái đến để bảo vệ hắn. Nhận thấy được điều này, Dương Khai liền an tâm hơn. Quan hệ với Hoàng Nhi cũng khá là hòa hợp. Thiếu nữ ma tộc này hình như rất tò mò về thế giới bên ngoài. Mỗi khi Dương Khai rảnh rỗi, nàng đều quấn lấy hắn, đòi hắn kể chuyện bên ngoài. Vẻ đẹp và sự đa sắc màu của thế giới bên ngoài đã khiến cho Hoàng Nhi ôm ấp đầy hy vọng. Thành thử, nàng cũng ra sức ủng hộ hắn luyện đan. Mong rằng ngày nào đó Dương Khai sẽ luyện ra được đan dược thánh cấp, mang phúc đến cho nhân tộc. Dương Khai cũng dò la thông tin liên quan tới Ma Vân từ Hoàng Nhi. Theo Hoàng Nhi nói, tộc cổ ma của bọn họ là ma tộc huyết thống thuần chủng cao quý. Điều này thì các ma tộc khác không thể nào so sánh được. Ma Vân của họ cũng là thứ trời sinh tự nhiên. Nhưng sau này có thể cố gắng tu luyện, sử dụng ma vân khi chiến đấu thì công lực sẽ tăng lên. Ma vân tiến triển càng toàn diện thì công lực sẽ càng tăng nhanh. Giống như bọn Phan Lãng có thể mở rộng ma vân cấp 2, Hoàng Nhi cũng như vậy. Dương Khai đã tận mắt thấy tu vi nàng tăng lên khi thi triển ma vân. Tu vi của Hoàng Nhi chỉ là thần du cảnh tầng 6. Sau khi mở rộng ma vân cấp 2, sức mạnh và khí huyết tiềm tàng trong cơ thể đủ để hạ bệ cao thủ thần du cảnh đỉnh phong. Chương 650, Chân Nguyên Cạn Kiệt. Hơn nữa sau khi khuếch tán ma vân, mặt của Hoàng Nhi liền có thêm những đường vân xanh biếc, tạo nên một vẻ đẹp khá là loè loẹt, hoàn toàn khác hẳn với khí chất ngày thường của nàng. Còn những thống lĩnh như Lệ Dung, Hàng Phi hay là Hoa Mặc thì còn có thể khuếch tán ma vân tới những cấp bậc sâu hơn. Công lực cũng sẽ tăng cao hơn. Có điều ở tiểu huyền giới chẳng có kẻ thù. Hoàng Nhi cũng chưa thấy mấy vị thống lĩnh đó xuất thủ bao giờ, nên chỉ nghe nói về việc này thôi, chứ chưa tận mắt chứng kiến. Trong Ma Thần Bảo còn có cả bí điển, võ kỹ chuyên về ma vân. Đó là di ân mà đại ma thần đã để lại. Dương Khai liền động tâm muốn mượn đọc thử, thì Hoàng Nhi nói, những bí điển võ kỹ này chỉ có tộc nhân tư chất xuất sắc mới có tư cách đọc, đến nàng còn chưa được xem bao giờ. Điều này khiến cho Dương Khai lấy làm tiếc nuối. Dù rằng Lệ Dung đối với hắn rất là tốt, nhưng Dương Khai không biết bản thân mình được mấy phần mấy lượng. Bây giờ mà hỏi mượn bà mấy bí điển võ kỹ di vật của đại ma thần thì e rằng không thực tế cho lắm. Dẹp bỏ ý nghĩ này, cuộc sống của hắn cứ trôi qua đều đều từng ngày. Mỗi ngày ngoài luyện đan ra thì là tu luyện, hoặc kể chuyện về thế giới bên ngoài cho Hoàng Nhi nghe. Thời gian cứ trôi đi, thấm thoát. Dương Khai đã đến tiểu huyền giới này được một năm rồi. Một năm trôi qua, thuật luyện đan của Dương Khai đã tiến bộ rõ rệt. Đến nay, hắn đã có thể luyện được đan dược linh cấp ngay cả khi không dùng linh trận. Tâm nguyện cả đời chưa thực hiện được của Dược Vương Cốc Tiêu Phù Sinh này đã thành hiện thực trong tay Dương Khai chỉ với hơn một năm. Dương Khai cũng chỉ có thể cảm thán rằng thiên địa không giống nhau thì năng lực của mỗi người cũng là khác nhau. Tài nghệ luyện đan của Tiêu Đại Sư cao thâm hơn hẳn Dương Khai. Nhưng vì thế giới đó có biết bao nhiêu giới hạn nên đan dược linh cấp mà lão ước ao cũng chỉ là một yêu cầu quá xa xỉ mà thôi. Một ngày nọ, Dương Khai luyện chế xong một viên linh cấp đan dược. Hít sâu vào một hơi, hắn ngồi xuống điều khí một lát, chợt mở mắt ra. Hồ to giữa thạch thất không một bóng người. Tiền bối có thể giúp vạn bối mời Lệ đại nhân đến được không? Vạn bối có việc cần thương lượng cùng với bà. Đoạn Nha bí mật ẩn náu trong hư không, nghe vậy liền không kìm được ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Y chợt phát hiện tên tiểu tử nhân tộc này đang nhìn vào vị trí mình ẩn náu, đôi mắt lóe lên duệ trí không chớp lấy một lần. Đoạn Nha kinh ngạc vạn phần. Từ sau khi Dương Khai bị Phan Lãng gây hấn, Đoạn Nha tuân lệnh Lệ Dung âm thầm thủ hộ ở đây mọi lúc. Nhưng không ngờ tên tiểu tử này đã sớm phát giác ra, hơn nữa còn tìm được chính xác vị trí của mình. Hắn mới chỉ là thần du cảnh tầng 8, còn y là siêu phàm cảnh tầng 3, cách biệt công lực quá là xa. Hắn phát hiện bằng cách nào và từ khi nào? Một cơn ấn lạnh chợt thoáng qua nội tâm của Đoàn Nha, nhưng mặt ngoài y không biểu lộ điều gì. Hiện thân từ nơi ẩn nấp, y khẽ gật đầu với Dương Khai, rồi bóng y lại nhạt dần và biến mất. Một chốc sau, không khí bên cạnh Dương Khai chợt uốn lượn, nổi lên từng gợn sóng mà mắt người nhìn thấy được. Lực hư không truyền ra từ giữa khoảng không khí uốn lượn này, ngay sau đó Lệ Dung xuất hiện. Dương Khai để lộ chút thần sắc hứng thú. Hắn phát hiện vị quý phu nhân này mỗi lần xuất hiện đều dùng cách này. Hình như bà có thể ngự sử hư không, từ một nơi nào đó thình lình xuất hiện tại đây. Nghe nói là người tìm ta. Lệ Dung bước đến hỏi thẳng vào vấn đề. Dương Khai gật đầu ừ một tiếng. Là có chuyện gì? À, ta cần bổ sung chân nguyên. Bổ sung chân nguyên? Lệ Dung khẽ nhíu mày, bèn thả thần thức ra xoay một vòng quanh Dương Khai, giọng ngờ vực. Chân nguyên của ngươi không phải vẫn dồi dào sao? Với tu vi cao cường của bà, ắt có thể nhận ra trong cơ thể và kinh mạch của Dương Khai có nguồn chân nguyên nồng như thực chất, tiềm tàng uy năng hủy diệt đang lưu chuyển. Hơn nữa, loại chân nguyên thuộc tính dương vô cùng tinh thuần này là khắc tinh tuyệt đối với ma khí của tộc nhân bình thường. Không không không, Dương Khai lắc đầu lia lịa. Chân nguyên trong kinh mạch ta quả thật vẫn dồi dào, nhưng mà chân nguyên trong đan điền không còn bao nhiêu. Không có chân nguyên, ta không cách nào luyện đan. Là sao chứ? Lệ Dung càng thêm ngờ vực. Bổ sung chân nguyên, vì vẫn công pháp tu luyện là được rồi. Nói ta đến thì ta giải quyết được chuyện gì? Dương Khai bật cười. À, công pháp tu luyện của ta hơi đặc biệt. Hoặc có thể nói thể chất của ta hơi đặc biệt. Chân nguyên không thể bổ sung bằng cách tu luyện được. Trước giờ, chân dương nguyên khí trong nội thể của Dương Khai sản sinh bằng cách hấp thụ các thiên tài địa bảo thuộc tính dương, hấp thụ năng lượng trong những thiên tài địa bảo đó vào trong nội thể, ngưng tụ thành dương dịch rồi cất giữ trong đan điền. Nếu chỉ đơn thuần tĩnh tọa vận công, không có môi trường thích hợp, thì năng lượng hấp thụ được từ không khí cũng chỉ chuyển thành trữ năng của ngạo cốt kim thân, không thể nào hình thành dương dịch được, trừ phi tu luyện trong môi trường có đầy đủ dương khí. Không rõ lần bổ sung dương dịch cuối đã là chuyện của năm nào rồi. Qua một thời gian dài đến vậy, dương dịch trong đan điền của Dương Khai chỉ còn lác đác vài giọt. Nếu không bổ sung thêm thì sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Không có dương dịch áp chế ác năng trong ngạo cốt kim thân, Dương Khai phỏng chừng mình sẽ nhanh chóng nhập ma mất. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Tuy Lệ Dung chưa có hiểu lắm nhưng mà không muốn hỏi thêm. Các người có thiên tài địa bảo thuộc tính dương hay không? Ta cần mấy thứ này. Vật chất thuộc tính dương đối lập với ma tộc bọn ta. Người nghĩ bọn ta sẽ có những thứ như vậy ư? Gương mặt của Lệ Dung thoáng qua một tia không vui. Bà liền sinh nghi, nhìn Dương Khai bằng ánh mắt không tin tưởng. Không phải người đang lừa ta đó chứ? Ta việc gì phải lừa bà? Dương Khai nhún vai. Các người không có thứ gì thuộc tính dương thật sao? Là thật. Dương Khai tối sầm mặt rồi nhíu mày nói. Vậy thì gây to. Không có thứ gì thuộc tính dương. Ta không thể nào bổ sung chân nguyên. Không bổ sung được chân nguyên thì không thể nào luyện đan. Bà cũng thấy rồi. Ta muốn luyện đan cần phải dùng đến chân dương nguyên khí. Vậy thì làm sao đây? Lệ Dung liền rối trí. Tên nhân tộc này rất có thiên phú về việc luyện đan. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã có thể luyện được đan dược linh cấp. Dựa vào tốc độ này hoàn toàn không đợi tới 10 năm là có thể lấy được đan dược thánh cấp từ tay của hắn rồi. Nhưng giờ lại vì nguyên nhân này mà hắn không thể nào tiếp tục luyện đan. Thật là quá vớ vẩn. Lệ Dung không biết tên nhân tộc này rốt cuộc tu luyện công pháp đặc biệt gì. Cũng không biết thể chất của hắn đặc thù ra sao. Nhưng mà thấy hắn rất là nghiêm túc, ắt không có gì cần phải nghi ngờ. Nhìn Dương Khai, gương mặt Lệ Dung bất giác, đau buồn, vô vọng. Tộc nhân bị giam cầm tại đây vô số năm tháng. Tâm nguyện của mỗi người trong biết bao nhiêu năm đó chính là rời khỏi nơi này, bước ra thế giới bên ngoài. Này khó khăn lắm mới nhìn thấy được một tia hy vọng, thì lại vì biến cố này cắt đứt một cách vô tình. Lệ Dung cơ hồ có thể tưởng tượng ra khi các tộc nhân biết tin này, họ sẽ thất vọng đến nhường nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Lệ Dung chợt sáng được hai mắt, vẻ mặt kích động, bà thì thào. Tuy bọn ta không có thứ gì thuộc tính dương, nhưng mà ở tiểu huyền giới này thì lại có. Ở đâu chứ? Dương Khai liền nhìn thấy một tia hy vọng. Không có dương dịch, hắn sẽ gặp rắc rối to. Không thể trở thành hy vọng cho tộc cổ ma này. Dương Khai sẽ chẳng còn chút giá trị sinh tồn. Đến lúc đó, Lệ Dung sẽ không chiêu cô hắn, mà chỉ còn một con đường chết đang chờ hắn mà thôi. Lệ Dung không trả lời hắn, mà nhíu mày trầm tư. Hồi lâu sau mới đáp. Ngươi tạm nghỉ ngơi hai ngày đi. Hai ngày sau, ta sẽ cho ngươi hay. Dương Khai khẽ gật đầu. Lệ Dung vội vàng rời đi. Không còn nhiều dương dịch, Dương Khai cũng không dám tùy tiện luyện đan. Nhàn rỗi quá sức, hắn liền nói Hoàng Nhi dẫn mình ra ngoài ma thần bảo chơi. Nói ra thì từ lúc hắn đến tiểu huyền giới cho tới nay chưa hề ra khỏi gian thạch thất đó. Một là vì hắn không muốn xuất đầu lộ diện, tránh thu hút ánh mắt của những ma tộc nhân khác. Hai, cũng là vì hắn mê mẩn luyện đan đến chẳng biết trời trăng mây gió. Giờ thì có chút thời gian rảnh nên hắn muốn ra ngoài vận động một chút. Trong ma thần bảo, Dương Khai đã lĩnh hội được sự hung hãn và khát máu của đám ma tộc nhân này, càng chứng kiến được sự kiên trì của họ. Lúc luyện tập võ kỹ, những ma tộc nhân này thường hạ sát thủ thật sự, hoàn toàn khác với các võ giả ở thế giới loài người. Đó là cuộc chiến sinh tử thật sự. Thông thường là một bên nào đó bị đánh đến nát xương nát thịt, ngã nhào xuống đất chết bất đắc kỳ tử. Nhưng thể chất của tộc cổ ma rất là mạnh, dù bị trọng thương tới đâu, nghỉ ngơi một chốc là lại có thể có sức đánh tiếp. Dương Khai thấy vậy thì không khỏi tâm tắc và vô cùng khâm phục. Tại một quảng trường rộng lớn ở Ma Thần Bảo, Dương Khai còn nhìn thấy một bức tượng to, uy nghiêm. Đây là tượng điêu khắc một nhân vật nào đó. Không biết là người thời nào, do vị nghệ nhân nào tạo ra. Bức tượng sống động như thật, uy nghiêm vô cùng. Mỗi một ma tộc nhân đi qua đều tỏ ra vô cùng cung kính. Nhìn vào bức tượng này, Dương Khai tự dưng cảm giác có một thứ năng lượng kín kẽ và thần bí toát ra từ trong tượng, dẫn dụ ngạo cốt kim thân của hắn, khiến cho ác năng trong ngạo cốt kim thân suýt nữa là bùng phát. Dương Khai biến sắc, vội vàng áp chế ác năng, sắc mặt liền trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Trong nháy mắt này, dường như có một giọng nói xa xăm chợt luẩn quẩn trong tiềm thức hắn. Nhưng khi hắn cố gắng nghe kỹ, thì giọng nói đó đã biến mất, không rõ có phải hắn gặp ảo giác hay là không. Người làm sao vậy chứ? Hoàng Nhi giật thót mình, không biết Dương Khai đang bị gì. Vừa rồi còn hào hứng vô cùng, mới chớp mắt đã khác hẳn. Không sao, chắc là do lâu rồi không có ra ngoài vận động thôi. Dương Khai chớp mắt. Còn người các ngươi đó, sức khỏe kém như vậy sao? Hoàng Nhi cười cợt nhã. Là tưởng ai vậy chứ? Dương Khai thuận miệng hỏi. Chủ nhân của tổ tiên bọn ta, Đại Ma Thần. Hoàng Nhi cũng vội vàng chỉnh lại phong thái, cúi lại bức tượng một cách cung kính. Đại Ma Thần. Dương Khai ngạc nhiên. Không sai, uy nghiêm đó chứ. Nghe nói vào thời vị Đại Ma Thần này tồn tại, mà tộc ta thống nhất thiên hạ. Nhân tộc các ngươi và bọn yêu tộc đều là chư hầu của ma tộc bọn ta. Lợi hại như vậy sao? Đại Ma Thần đương nhiên là lợi hại rồi. Võ lực của người không ai bì kịp, tận cho đến ngày nay cũng chưa có ai sánh bằng. Một nhân vật lợi hại đến như vậy giờ đi đâu rồi? Ta không biết. Hoàng Nhi lắc đầu. Vậy tại sao y phong ấn tổ tiên các người tại đây? Các người phạm phải tội gì? Ta cũng không biết. Liên tiếp mấy câu hỏi mà câu nào cũng trả lời không biết. Hoàng Nhi xấu hổ quá, đâm ra nổi cáu. Hỏi gì mà nhiều vậy chứ, người thật là phiền phức. Chương 651, Hỏa Sơn. Hình như vì Dương Khai hỏi quá nhiều nên Hoàng Nhi cũng hết hứng dẫn hắn đi chơi tiếp. Tức tối đi về thạch thất, Hoàng Nhi vứt Dương Khai lại rồi biến mất tâm. Nhớ lại chuyện diễn ra trong nháy mắt, khi nhìn thấy bức tượng Đại Ma Thần, Dương Khai lắc đầu đầy nghi hoặc. Hắn không biết đó là ảo giác hay là gì, muốn tra cứu cũng không có căn cứ nào, đành kệ. Hai ngày sau, đang tỉnh tọa, Dương Khai chợt phát giác một nguồn sóng năng lượng bí hiểm truyền lại từ gần đó. Mở bừng mắt ra, liền thấy Lệ Dung và Hàng Phi cùng đến. Dương Khai chau mày, không hiểu sao cả Hàng Phi cũng đến, lên tiếng hỏi. Thứ đó đâu? Lệ Dung lắc đầu. Bọn ta không có nắm giữ, nếu cần thì ngươi phải tự đi lấy. Tự đi lấy sao? Dương Khai ngạc nhiên. Đó cũng là lý do tại sao ta bảo ngươi chờ hai ngày. Hàng Phi thống lĩnh sẽ hộ tống ngươi tới nơi đó. Lãnh địa của Hàng Phi ở cạnh Ma Thần Bảo, Lệ Dung truyền tin gọi nàng đến. Mới mất hai ngày này. Dương Khai liếc mắt nhìn nữ tử lạnh lùng, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn không hỏi gì thêm. Chuẩn bị đi rồi, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Hàng Phi cũng không có nhiều lời, bảo Dương Khai. Không có gì cần phải chuẩn bị. Vậy thì đi thôi. Đi đường cẩn thận đó. Lệ Dung dặn dò. Dương Khai khẽ xua tay, theo Hàng Phi đi ra ngoài. Ra khỏi thạch thất, Hàng Phi tung mình hóa thành một luồng sáng rồi biến mất. Dương Khai khịt mũi, đứng nguyên tại chỗ không có động đậy. Lệ Dung nhìn hắn đầy hiếu kỳ, vẻ mặt hồ nghi. Một lúc sau, Dương Khai vẫn không nhúc nhích. Hàng Phi buộc phải bay trở về, chau mày bực mình. Ngươi làm gì vậy chứ? Sao không đi theo ta? Ta nói rồi, ta không còn bao nhiêu chân nguyên để mà phung phí. Bay kiểu này, chẳng phải sẽ lãng phí rất nhiều chân nguyên hay sao? Dương Khai tỏ ra chán chường. Vậy thì ngươi muốn sao đây? Hàng Phi khẽ nhíu mày. Người đưa ta đi đi. Dương Khai nói rất nghiêm túc. Hàng Phi nghe lập tức nổi cáu. Người thật là to gan, dám bắt ta đưa người đi ư? Không phải ta muốn đè đầu cưỡi cổ ngươi, cũng không phải đang dựa dẫm thân phận, đó chỉ là chọn lựa đứng đắn nhất mà thôi. Dương Khai nghiêm mặt nói. Lệ Dung nhíu mày, khẽ gật đầu ra hiệu với Hàng Phi. Hàng Phi nghiến răng im lặng phất tay, đánh ra một luồng năng lượng bao trùm lấy Dương Khai, đưa hắn bay vút về phương xa. Suốt dọc đường không nói một tiếng nào. Hàng Phi là một người lạnh lùng, trầm tĩnh ít nói. Dương Khai cũng biết nữ tử như nàng sẽ không tỏ ra thân mật với người lạ, nên cũng chẳng tự chút vạ vào thân. Suốt cả chuyến hành trình, hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hắn nhạy bén phát giác ra, Hàng Phi hình như cũng khá là để tâm tới hắn. Có một nguồn năng lượng thần thức bí mật vần quanh người hắn, hình như dò la điều gì, nhưng mãi chẳng tìm được cái mà mình muốn. Thế giới trong tiểu huyền giới rất khác với bên ngoài. Ở đây, nhật nguyệt bất phân, ngày đêm hỗn độn. Đất đai rộng lớn mà cằn cỗi, như thể một cọng cỏ cũng không có mọc được. Rất ít có dấu vết của sinh vật. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy một vài con yêu thú. Dọc đường lao đi vùng vụt, cả chuyến đi im như tờ. Chẳng biết đã bay được bao lâu, không khí dần trở nên nóng nực. Nhận thấy điều này, Dương Khai liền phấn chấn. Hơi nóng chính là năng lượng thuộc tính dương mà hắn khao khát. Hơn nữa dần dần, năng lượng này xuất hiện mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một dày đặc. Hình như ở phía trước có một nguồn năng lượng thuộc tính dương khổng lồ đang hội tụ. Dương Khai không kìm được hớn hở mong đợi. Tròn hai ngày sau, Dương Khai bỗng nhìn thấy ở tận đường chân trời xa xa, bầu trời như được nhuộm bởi một lớp sắc màu rực rỡ nguy nga. Đến đây, năng lượng thuộc tính dương đã tràn ngập khắp trời đất. Dương Khai liền vận chân dương quyết để hấp thụ thứ mà mình cần, chân dương nguyên khí. Còn Hàn Phi thì lại phải thi triển công lực để đối kháng với nguồn năng lượng thuộc tính dương. Loại năng lượng này là khắc tinh của ma khí, dù có là người của tộc cổ ma cũng không thể nào tránh khỏi việc này. Chỉ có điều cường nhân như Hàn Phi thì có thể không phải đếm xỉa đến đòn tấn công của thuộc tính dương. Tiếp tục bay về trước được nửa ngày, năng lượng thuộc tính dương càng thêm dày đặc. Hàn Phi dừng chân cùng Dương Khai đứng giữa không trung nhìn xuống bên dưới. Phía dưới có một ngọn núi cao sừng sững, miệng núi mở rộng khủng khiếp như miệng thú. Tận sâu trong miệng núi, Dương Khai có thể nhìn thấy dòng dung nham đỏ rực đang quay cuồng. Năng lượng thuộc tính dương quá là dày đặc, nham thạch ở đây đều bị nung chảy thành những thứ như dung nham. Thì thoảng còn có từng dòng dung nham trào ra từ miệng núi chảy xuống bên dưới. Hơn nữa, vào lúc này dương nguyên ấn trong lồng ngực của Dương Khai đang đập thình thịch liên hồi, như thể rất là thích thú. Dương nguyên ấn chỉ có phản ứng đối với năng lượng thuộc tính dương. Dương Khai chưa bao giờ thấy dương nguyên ấn dao động dữ dội đến như vậy. Điều này cho thấy năng lượng thuộc tính dương ở bên dưới mạnh đến ra sao. Đây chính là đích đến. Rốt cuộc thì Hàn Phi cũng lên tiếng. Bên dưới là năng lượng thuộc tính dương cực kỳ nồng. Hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi đi. Hơn nữa theo ta được biết, bên dưới dòng dung nham này còn có quặng dương tinh rất là lớn. Nếu người có bản lĩnh thì cứ việc đào bới. Tộc cổ ma bọn ta không cần đến những thứ này. Dương Khai khẽ gật đầu. Ta đưa ngươi xuống tìm một nơi thích hợp cho ngươi tu luyện trước. Hàn Phi nói xong liền kéo Dương Khai bay xuống dưới. Đối mặt với dòng dung nham đủ để nôn chảy tất cả, nữ tử lạnh băng này vẫn không hề sợ sệt. Một nguồn sức mạnh khiến Dương Khai kinh hãi bộc phát từ nàng, ép dung nham phải lách qua hai bên chạy thẳng xuống dưới. Tự như một lưỡi kiếm sắc lẻn, những nơi Hàn Phi đi qua, dung nham đều lũ lượt tránh lui. Họ đi thẳng một mạch, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Còn bên trên, dung nham lại bao trùm. Dương Khai ngước nhìn, đã không còn thấy đường về. Hắn lập tức ấn tượng sâu sắc với tu vi cao cường của nữ nhân này. Cường nhân nhập thánh cảnh, có thể xem là cao thủ bậc cao nhất. Có điều Dương Khai không rõ là nữ tử này rốt cuộc thuộc nhập thánh cảnh tầng thứ mấy. Không biết đã đi xuống bao nhiêu trượng, trong Hàn Phi có vẻ hơi mệt. Năng lượng thuộc tính dương xung quanh quá nồng nặc, đến nỗi nàng cũng không thể coi thường. Người nàng toát mồ hôi, một mùi hương say lòng vân vít quanh chóp mũi Dương Khai, khiến hắn chợt hưng phấn. Dường như nhận ra sự bất thường ở Dương Khai, Hàn Phi liếc hắn một cái lạnh ngắt. Nàng bắt đầu hạ tốc độ rồi trầm giọng hỏi. Ở đây như thế nào? Được rồi. Dương Khai gật đầu. Vậy thì ngươi hãy tu luyện tại đây đi. Hàn Phi nói xong rồi vung tay, dung nham xung quanh liền bị tách ra. Một cái hang chợt xuất hiện trên vách đá, đủ để Dương Khai ngồi khoanh chân bên trong. Tiếp tục đánh ra mấy luồng năng lượng, na ná cấm chế để cố định khoảng không gian này. Hàn Phi quăng Dương Khai vào trong rồi lạnh lùng nói. Tên nhân tộc kia, ngươi chớ có giở trò lừa bịp. Ngoan ngoãn ở đây hấp thụ tinh khí chân dương mà ngươi cần đi. Một tháng sau ta sẽ quay lại đây đón ngươi. Ta biết rồi. Hàng Phi lại liếc Dương Khai rồi mới tung người bay lên trên, nhanh chóng biến mất tâm. Đợi nàng đi khỏi, Dương Khai mới khẽ khàng hít vào một hơi, quan sát vị trí hiện nay. Nơi này rất an toàn, dù gì thì cũng là chỗ do cường nhân nhập thánh tạo nên. Dung nham cuộn chảy bên ngoài không thể nào xâm nhập vào được. Tuy Dương Khai không sợ những dòng dung nham này, nhưng nếu bị cuốn vào trong không tìm được phương hướng thì gây to. Không tiếp tục nghĩ ngợi, Dương Khai bắt đầu vận chuyển chân dương quyết. Quyết pháp vừa chuyển vận, hàng ngàn hàng vạn lỗ chân lông khắp người hắn đều giãn ra, như thể cá kình hút nước. Nguồn năng lượng thuộc tính dương vừa khổng lồ vừa dày đặc ở xung quanh, lập tức ào vào người Dương Khai một cách điên cuồng. Dương Khai sung sướng thấy rõ, như thể chưa bao giờ được thể nghiệm cảm giác ăn mòn tận linh hồn và xương cốt như thế này. Hắn bất giác hừ một tiếng, cả người bỗng lần lần. Tí tách. Một tiếng vang vọng từ nơi sâu thẳm trong tâm linh. Trước sau mới chưa đầy 30 giây, một giọt dương dịch đã thành hình. Hiện giờ tu vi của Dương Khai đã khác hẳn hắn năm xưa. Cả mức độ tinh thuần và độ nồng của chân nguyên đều vượt gấp mấy chục lần ngày trước. Điều này cũng có nghĩa là muốn cô đọng một giọt dương dịch, hắn phải hấp thụ mức năng lượng thuộc tính dương nhiều hơn mấy chục lần so với trước. Dù vậy, vẫn có thể tạo thành một giọt trong thời gian ngắn. Tốc độ cực nhanh này vượt quá ngoài sức tưởng tượng của Dương Khai. Môi trường tại đây rất là thích hợp cho hắn tu luyện. Những tiếng động nhỏ cứ vang lên không ngớt. Dương Khai vui mừng khôn xiết, quên đi tất cả mọi vật xung quanh và cũng quên luôn cả dòng thời gian đang dần trôi. Dưới đáy ngọn núi cao đồ sộ, dung nham chảy cuồn cuộn, Dương Khai say sưa tu luyện. Cách mà thần bảo ngàn dặm về phía đông, lãnh địa của một trong tứ đại thống lĩnh, Chữ Kiến. Lúc này trong đại điện, Chữ Kiến đang nghe một tên tâm phúc bẩm báo. Chốc sau y nheo mắt, nét mặt hưng phấn lộ ra một một. Người nói, tên dị tộc kia đã rời khỏi ma thần bảo rồi sao? Dạ đại nhân, hắn được Hàng Phi thống lĩnh đưa đi rồi. Tên tâm phúc liền đáp, có biết là đi đâu không? Dạ, hình như là về hướng Hỏa Sơn. Hỏa Sơn? Chữ Kiến chau mày, dĩ nhiên y biết Hỏa Sơn là đâu. Đó là cấm địa của tộc cổ ma, nơi mà cả tứ đại thống lĩnh cũng không muốn đặt chân đến. Thật ra thì không phải họ sợ nguy hiểm về tính mệnh, mà bản năng khiến họ xa lánh nơi dương khí đó. Đi Hỏa Sơn làm gì? Chữ Kiến nhíu chặt mày, không hiểu rõ nguyên do. Nếu không có mục đích đặc biệt, thì làm gì có chuyện Hàng Phi đưa tên nhân loại này tới đó chứ? Đại nhân, đây là một cơ hội hiếm có, chúng ta có nên... Tên tâm phúc kia ngập ngừng hỏi. Chữ Kiến nheo hai mắt, một tia hàn quang chợt lấp lóe, y cười khẩy. Ta ác tự biết là một cơ hội hiếm có. Cũng được thôi, mời tên dị tộc đó tới lãnh địa của ta làm khách vài hôm đi. Quanh Dương Khai có đủ mọi tin đồn, Chữ Kiến cũng chú ý đến hắn mọi lúc và biết thuật luyện đan của Dương Khai đã tiến bộ không ít. Chữ Kiến vẫn luôn muốn xoán ngôi Lệ Dung. Nếu lần này bắt được tên dị tộc này về lãnh địa của mình, bồi dưỡng hắn luyện được đan dược thánh cấp, thoát khỏi xiềng xích nơi này, thì y sẽ được tộc nhân ủng hộ. Đến lúc đó, Lệ Dung không thể không thoái vị nhường chức. Hơn nữa, Chữ Kiến cũng biết phía Lệ Dung không còn bao nhiêu dược liệu, còn chỗ y thì tích trữ được không ít. Tên dị tộc đó muốn tiếp tục luyện đan thì buộc phải đến lượt y cung cấp dược liệu. Vừa nhìn thấy được ngày đó, ánh mắt của Chữ Kiến đầy sự mong đợi và phấn khích, y liền bắt tay vào sắp xếp. Chương 652. Tiêu điểm của cuộc chiến. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà một tháng trôi qua. Nhưng Khai biết cơ hội này rất là hiếm có, nên trong một tháng qua đã dốc hết sức vận chân dương quyết, điên cuồng hấp thu chân dương nguyên khí. Một tháng sau, đan điền của hắn đã cảm giác bão hòa âm ỉ, vô số dương dịch hội tụ trong đan điền nhiều vô cùng. Ban đầu Dương Khai khá chú ý đến số lượng dương dịch, nhưng mà sau cùng thì hắn cũng chẳng biết mình đang có bao nhiêu giọt. Khắp người tràn đầy sức mạnh, nhiều dương dịch đến như vậy, Dương Khai phỏng chừng hắn có thể dùng trong rất nhiều năm mà không cần lo âu điều gì. Hơn nữa, Dương Khai càng hấp thu, dung nham xung quanh hình như càng bị ảnh hưởng, không còn nóng như lúc trước, mà còn có dấu hiệu đông đặc. Chân dương khí giữ thiên địa trong phạm vi một dặm xung quanh đều giảm hẳn. Dương Khai rất muốn tiến sâu hơn vào trong lòng núi để mà thám hiểm, xem có được cơ duyên tạo hóa gì hơn không. Nhưng ngày hẹn với Hàn Phi cũng tới gần rồi, hắn chỉ đành biết chờ đợi mà thôi. Hắn chẳng muốn dây vào nữ tử lạnh băng đó mà làm gì, để cho nàng có cơ hội mà chất vấn hắn. Đợi mãi, Hàn Phi không thấy đâu. Dương Khai bỗng nghiến răng, chui ra khỏi nơi ẩn náu, men theo dòng chảy của dung nham tiến sâu xuống bên dưới. Chân nguyên bao phủ quanh người Dương Khai, tạo thành một lớp màng bảo vệ. Kể cả sức nóng của dung nham có bức bách đến đâu thì cũng không gây hại cho Dương Khai được. Ở đây cứ như không có điểm cuối. Dương Khai càng đi xuống càng cảm giác nguồn năng lượng dồi dào và sung mãn. Môi trường tại đây quá sức thích hợp cho võ giả như hắn tu luyện, nhưng với người của tộc cổ ma thì quá xa vời. Hắn không hề có ý nghĩ chạy trốn. Ở tiểu huyện giới bị phong ấn này, hắn biết mình không có chỗ để mà nóng thân, trừ phi ở luôn trong hỏa sơn này cả đời không có ra ngoài. Hắn chỉ muốn xem thử bên dưới rốt cuộc là có điều gì bí ẩn hay không. Đi xuống một canh giờ vẫn chưa thấy đáy, nhiệt độ xung quanh cao tới mức Dương Khai không thể nào chịu đựng được. Dừng chân suy nghĩ một lúc, Dương Khai lắc đầu rầu rĩ. Tuy hắn rất muốn xuống dưới khám phá, nhưng giờ xem ra nếu tiếp tục đi thì đến hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chưa biết có thể vớt vát được món hời gì mà đã làm bừa như vậy, quả thật chỉ lợi bất cập hại mà thôi. Cân nhắc một lát, Dương Khai đành bỏ cuộc bay ngược lên trên. Thêm một canh giờ sau thì hắn trở về vị trí tu luyện trước đó. Tại đây Hàn Phi đang lạnh lùng ngó nghiêng xung quanh. Có vẻ nàng tưởng Dương Khai đã bỏ trốn, tức tối nghiến răng kèn kẹt. Đến khi thấy Dương Khai, nàng liền quát lên cáu gắt. Ngươi đi đâu vậy chứ? À, ta đi xuống bên dưới xem thử mà thôi. Dương Khai nhún vai. Xuống bên dưới? Hàn Phi khẽ nhíu mày. Ngươi đi xuống bên dưới được sao? Đến nàng còn không thể nào xuống quá sâu. Vị trí này có lẽ là cực hạn của nàng rồi. Vậy mà tên nhân tộc này còn có thể tiến xuống sâu hơn, không khỏi khiến cho nàng kinh ngạc. Thì ta tu luyện công pháp thuộc tính dương mà, vào đây có khác gì cá ngập nước chứ? Dương Khai cười khì khì. Cách giải thích này không hề khiến cho Hàn Phi vui lòng. Vì kể cả có tu luyện công pháp thuộc tính dương, nếu không có bản lĩnh khác thì không thể nào tùy tiện đi sâu hơn trong nơi này. Nhưng nàng cũng không hỏi thêm mà chỉ bảo. Người có được thứ mà mình cần rồi chứ? Dương Khai khẽ gật đầu. Vậy thì chúng ta đi thôi. Chắc là Lệ đại nhân đang sốt ruột lắm rồi. Hàn Phi nói xong, chẳng đợi Dương Khai trả lời, liền tung chân nguyên bọc lấy hắn, tung người bay lên trên. Rất nhanh, hai người đã bay lên khỏi miệng núi. Đúng vào lúc này, Dương Khai chợt kéo cánh tay của Hàn Phi, rồi khẽ nói. Khoan! Hàn Phi cứng người, bực mình nhìn Dương Khai. Chuyện gì? Có vẻ nàng không quen bị người khác chạm vào, nhất là nam nhân. Chỉ một động tác nhỏ thôi đã khiến cho nàng có phản ứng quá mức bình thường. Tự kiểm tra thử đi. Dương Khai điềm đạm đáp với thần sắc lạnh tanh. Hàn Phi giật mình liền buông thần thức ra. Ngay lập tức sắc mặt của nàng xa xầm. Đến Dương Khai còn phát hiện ra điều dị thường quanh hỏa sơn thì làm gì có chuyện Hàn Phi không nhận ra. Có điều vừa rồi nàng không cảnh giác cho lắm, cũng không chú ý tình hình xung quanh mà thôi. Ai, hình như chúng ta gặp rắc rối rồi đây. Dương Khai cười khẩy, đôi mắt uy vũ lướt nhanh giữa hư không. Người đừng có nói gì, hãy để cho ta ứng phó. Hàn Phi bảo rồi lập tức nhìn vào một vị trí, lạnh lùng quát. Chữ Kiến, ra đây đi. Một giọng cười sang sảng vang, tên Chữ Kiến mà Dương Khai từng gặp qua một lần hiện ra từ nơi ẩn thân. Ánh mắt xuồng xả pha lẫn một chút dâm ô nhìn vào Hàn Phi, y cười bảo. Hàn Phi thống lĩnh thật là tình cờ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau tại đây. Vừa nói, cặp mắt lương vừa u ám nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, rồi lập tức chuyển sắc sáng quắc nghiêm vào Hàn Phi, không hề xem Dương Khai ra cái đinh gì. Chữ Kiến, ngươi làm gì tại đây? Giọng nói của Hàn Phi đầy lạnh giá, nhìn đối phương một cách bất thiện. Vùng hỏa sơn này là cấm địa của tộc cổ ma. Chẳng một ai muốn đặt chân đến, nàng không tin cuộc gặp này với Chữ Kiến chỉ là tình cờ. Hơn nữa, lúc y nói chuyện, xung quanh cứ có liên tiếp từng bóng người hiện ra. Những tên này đều là cường nhân ở lãnh địa của Chữ Kiến. Tên nào tên ấy cũng cười ranh mãnh nhìn về bên này, vây kín quanh miệng núi. Đối phương rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, chắc chắn là nắm được tin tức của họ nên bố trí mai phục tại đây từ rất lâu. Ta không muốn làm điều gì. Ta chỉ muốn nhờ Hàn Phi thống lĩnh giúp một việc thôi. Cho ta đưa tên tiểu tử nhân tộc này đi. Chữ Kiến ung dung cười gằn. Người thật to gan. Đôi mắt của Hàn Phi chợt lóe lên tia nhìn sắc lạnh. Lửa nộ bùng lên. Tên dị tộc này là khách quý của Lệ đại nhân. Cũng là niềm hy vọng của tộc cổ ma chúng ta. Người muốn cắt đứt hy vọng của cả tộc sao? Chữ Kiến à, người chớ cứ tiếp tục làm càn. Lệ đại nhân nhân từ với ngươi, không có nghĩa là ngày ấy sẽ dung túng mãi cho ngươi. Lệ đại nhân. Chữ Kiến hừ một cách lạnh ngắt. Sớm muộn gì, cũng có ngày ta thay thế bà ta, trở thành chủ nhân của ma thần bảo này. Tộc cổ ma là ma tộc dũng mãnh thiện chiến. Dù có bị giam cầm tại đây, cũng không thể nào lung lạc tới mức để năm tháng mài nhẵn răng nanh. Lệ đại nhân quá là yếu mềm, không hợp để trường quản ma thần bảo. Chữ Kiến ta mới là người thích hợp nhất. Bọn thủ hạ của Chữ Kiến vây xung quanh vừa nghe xong, khí tức liền hùng bạo ngay lập tức. Quả đúng như y nói, dù có bị giam cầm tại đây vô vàn năm tháng, thì bọn cường nhân dư trướng của Chữ Kiến vẫn thuộc hàng hiếu chiến. Ngươi điên rồi! Hàn Phi tỏ ra thất vọng, chậm rãi lắc đầu. Tuy bọn ta sớm biết được âm mưu và giả tâm của ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại chấp mê bất ngộ tới bước đường này. Chữ Kiến à, nếu như ngươi còn không có quay đầu đi, thì chỉ còn cái chết chờ ngươi mà thôi. Cái chết sao? Chữ Kiến gầm lên. Không biết là ta chết hay ngươi chết đây. Phát giác ra sát khí ở Chữ Kiến, Hàn Phi liền rùng mình. Đến giờ nàng mới ý thức được rằng lần này Chữ Kiến sẽ làm thật. Nếu y muốn trưởng quản ma thần bảo thì buộc phải loại bỏ nàng trước, mà nàng và Hoa Mặt lại chính là đối tượng mà y cần diệt trừ trước tiên. Đã sống ở tiểu huyền giới này bao nhiêu năm rồi, nhưng Hàn Phi lại bỏ quên tất cả những âm mưu quỷ kế và trò lừa lọc học được từ loài người. Hàn Phi, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Chữ Kiến vươn tay chỉ về Hàn Phi, nghiêm mặt nói. Hãy thần phục ta. Ta có thể lấy ngươi làm thê tử. Ngươi sẽ được liên thủ cùng ta chấp chưởng ma thần bảo. Chỉ cần tiểu tử nhân tộc này luyện được đan dược thánh cấp, chúng ta sẽ thoát khỏi xiềng xích của thế giới này. Tiền đồ rộng mở hơn so với việc đi theo Lệ đại nhân. Hàn Phi nhìn Chữ Kiến đầy mỉa mai, cười nhạt bảo. Muốn ta lấy ngươi sao? Ngươi chưa tỉnh ngủ hả? Cho dù bắt ta lấy tên nhân tộc này, thì cũng không có chuyện ta lấy ngươi. Này, kéo ta vào, bà làm gì chứ? Dương Khai liền hụt hạt. Nội chiến giữa mấy người mà thần bảo này hắn không hề quan tâm. Ai thắng ai thua cũng chẳng phải là việc của hắn. Nhưng giờ tự nhiên lại biến thành tiêu điểm của cuộc chiến, khiến hắn không thể không đứng ngoài mà bàn quan. Bất luận ai thắng ai thua, thì hắn vẫn là nhân tố mấu chốt. Bên thắng sẽ tất có quyền định đoạt hắn. Ngươi câm miệng đi, ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Gương mặt của Hàn Phi thoáng ửng hồng, nàng trừng mắt Dương Khai, nét ửng hồng liền tan biến nhanh chóng. Chữ Kiến lắc đầu một cách đầy thất vọng. Ngươi sai rồi, chính vì Lệ đại nhân quá nhân từ nên ta mới muốn chấp chưởng ma thần bảo. Nếu chúng ta thoát khỏi thế giới này trở ra bên ngoài, với tính cách yếu đuối của bà ta, tộc cổ ma chúng ta đâu còn chỗ đứng chứ. Nếu bà ta ra tay với ta thật, thì có thể ta sẽ không nảy sinh gì tâm rồi. Nhưng người nhìn đi, dù có biết việc làm ngày hôm nay của ta, Lệ đại nhân cũng sẽ không trách tội đâu. Người đàn bà này căn bản không nên sinh ra trong tộc cổ ma. Đừng có lấy sự nhân từ của Lệ đại nhân ra làm cây cớ cho hành động láo xược của ngươi. Hàn Phi quát lên. Nếu như để mà thật bảo cho người trưởng quản, thì đó mới là nỗi bất hạnh lớn nhất của tộc ta. Người khiến ta quá là thất vọng rồi. Hàn Phi, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có đồng ý liên thủ cùng ta, cùng lập nên đại nghiệp hay không? Nếu ngươi còn dám từ chối ta, thì ta sẽ không nương tay đâu. Đàn bà xinh đẹp đâu mà chẳng có chứ. Cái mà ta quan tâm là tu vi nhập thánh cảnh của ngươi mà thôi. Ngươi dẹp cái ý nghĩ đó đi. Hàng Phi quát xong liền chủ động ra tay trước. Nàng kéo theo Dương Khai lao vút ra ngoài, nhằm phá vỡ vòng vây lúc Chữ Kiến sơ ý. Chỉ cần phá được vòng vây của hắn, Hàng Phi sẽ có tự tin đưa Dương Khai chạy về Ma Thần Bảo. Nhưng Chữ Kiến đã chuẩn bị rất kỹ càng, nên sẽ không đời nào cho nàng cơ hội này. Ngay khi Hàng Phi hành động, y cũng bắt đầu. Chưa nhìn rõ quỹ đạo chuyển động của y, y đã chắn ngay trước mặt Hàng Phi. Y giang tay ra, khi tức ngập đầy ác năng lan tràn trong chớp mắt. Một cái miệng thú gào rít dữ tợn tát vào Hàng Phi và Dương Khai. Hàng Phi biến sắc, vội vàng kéo Dương Khai lùi, hai cánh tay vung, từng luồng sức mạnh dịu nhẹ thổi ra như gió. Tiếng nổ vỡ đinh tai vang, từng tia sáng chói lòa khuếch tán ra xung quanh. Chiêu thức của Chữ Kiến được Hàng Phi hóa giải sạch. Nhiều năm rồi không giao đấu, Hàng Phi, người tiến bộ khá lắm. Chữ Kiến ung dung cười ha ha, bỗng y lách người, liền hóa thành hàng ngàn, hàng vạn phần thân giống hệt y. Liền sau đó, vô vàn nhân ảnh vùng nắm đấm, tuôn về tấm thân mềm mỏng của Hàng Phi. Kết thúc tập 113 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.